vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6 chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh thế giới vợ ta đẹp trai nhất, vợ ta lại không để ý tới ta, bảo bảo oan ức thế giới, đại thần não tàn phấn, đại thần không oan ức, ôm tức phụ ngủ một giấc là tốt rồi, thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, trên lầu một thế giới. Xoáy nổ bầu trời, trên lầu một thế giới. Ngày ngày, trên lầu một thế giới. Ta đẹp trai nhất, phía trên mấy cái, lại đây cùng ta một mình đấu, thế giới. Ngày ngày, ta không nói gì, phu nhân uy vũ, thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, phu nhân uy vũ, thế giới, đại thần não tàn phấn. Phu nhân uy vũ, thời viễn nhìn phía trên hồi phục hướng về máy thu hình trong phòng làm việc so một ngón giữa thế giới. Ta đẹp trai nhất, người kia không đến, cái toàn phục đệ nhị kia, lăn tới đây cho ta. Thế giới, vợ ta đẹp trai nhất, lăn, báo cáo phu nhân, ta lăn tới đây, thế giới. Quần chúng ăn dưa, mới vừa lên tuyến liền khó giải thích được bị tú một mặt. Đốt thế giới, ta đẹp trai nhất, rút đao đi thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất, phu nhân, ta ngoại trừ cái rìu chính là kiếm, lấy đâu tới đao thế giới. Ta đẹp trai nhất, rút vũ khí của ngươi ra thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất, hảo, xin nghe phu nhân giáo huấn. Trong phút chốc trên kênh thế giới tất cả đều là dòm ngó bình. Đại thần muốn cùng phu nhân nghiêm túc tú ân ái, khán giả phối hợp. Nhưng khi nhìn, họa phong này có chút không đúng a, không nên ngươi một đao ta một kiếm đến quấn lấy Triền Miên Miên đến thiên nhai sao? Như thế nào lại đánh như liều mạng vậy thế giới? Quần chúng ăn quả lê, đại thần đây là tiết tấu muốn ngủ ghế salon thế giới. Quần chúng ăn táo, không, là tiết tấu quỷ bàn phím thế giới. Quần chúng ăn dưa, các ngươi đều nói không đúng, quả nhiên chỉ có ta nhìn thấu chân tướng thế giới. Chân tướng đế, lầu trên nói thế nào thế giới? Quần chúng ăn dưa, đại thần đây là đang bảo hộ tôn nghiêm mặt ngoài của mình. Còn ở phía sau, dù cho quỳ ván vỏ quần áo đại thần cũng sẽ cam tâm tình nguyện thế giới. Hầu thi đấu lôi, lầu trên sâu sắc thế giới, đừng nói chuyện hôn ta. Một thế giới, ngày tốt ở đây, hai thế giới, kẻ xấu xí nhiều tác quái, ba. Cùng thời viễn đang đánh cho khí thế hừng hực, Trình Mộ hơi vừa nghiêng đầu nhìn thấy thế giới tin tức đang xoát đi lên, lập tức xấu hổ kích động cho nên thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất 1.008.611. Vì vậy, hắn đã chết keng. Ngoạn gia giá trị vũ lực 5, tổng giá trị vũ lực đạt đến 31. Thời viễn cầm trong tay con chuột đẩy đi ra ngoài, cả người buông lỏng dựa vào ghế. Muốn thắng Trình Mộ là việc cần kỹ thuật a, bất quá, giá trị vũ lực cái này không cần lo lắng. Lần này, chỉ còn lại Trình Mộ ha ha. Sừng sốt Trình Mộ, ta chết, thôi, nếu chết rồi vậy thì thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất tức phụ, người nói ta cố ý thua ngươi thì, ngươi đêm nay liền cùng ta ngủ thế giới. Quần chúng ăn dưa, thì ra là như vậy. Ta không đoán đúng mở đầu cũng không đoán đúng kết cục. Tái kiến mặt thế giới, đại thần não tàn phấn, đại thần thật sự có chân ái ta. Sẽ không bỏ qua, anh thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, lầu trên cái kia còn không cùng ca đi thế giới, đại thần não tàn phấn, đi thế giới. Mụ mụ ta thật sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đại thần tú một mặt cũng liền thôi, bây giờ lại tùy tiện ai cũng vung thức ăn cho chó cho ta. Mụ mụ ta thật sợ hãi, thế giới, ta đẹp trai nhất, không biết xấu hổ thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất tức phụ ta không biết xấu hổ chúng ta dùng chung một cái là xong, thế giới. Ta đẹp trai nhất, thời viễn bị trình độ đáng thẹn của Trình Mộ sợ ngây người, cậu trực tiếp tức giận tắt máy vi tính. Từ trong máy vi tính thấy cảnh này Trình Mộ, ta có phải là nghiệp chướng? Thời điểm chuông điện thoại di động vang lên, Trình Mộ đau đầu sắp nứt. Tối hôm qua hắn phí hết đại khí lực mới thật vất vả mà ăn thời viễn, sau còn không ngừng làm ác mộng căn bản ngủ không ngon giấc. Ai hiện đang sáng sớm mà gọi điện thoại, muốn chết. Này, âm thanh Trình Mộ nếu là một cây đao, phòng trừng đối phương đã game over. Tổng tài, báo giải trí đầu đề. Trình Mộ xem tờ báo trong tay cùng phía trên phối đồ tâm tình phá lệ gay gâu. Nhưng hắn không muốn để cho thời viễn lo lắng. Nội bộ công ty phong tỏa tin tức không cho nói cho thời viễn chuyện này. Lúc thời viễn tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, nguy rồi, đi làm liền đã sắp muộn, hắn vội vàng lung tung mà xuyên quần áo, không để ý tới cái khác nhưng cố tình chuông điện thoại đột nhiên vang lên không ngừng. Chào ngài, thời viễn trực tiếp cúp điện thoại, liền là trợ lý thúc thúc của Trình Mộ. Điện thoại không tái gọi đến, tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Thời viễn không nhịn được chào qua điện thoại di động, một tấm ảnh hiện ra. Tay cầm điện thoại di động của thời viễn nắm chặt lại, nhìn chăm chú tấm ảnh này. Sau đó, cậu kéo xuống lật qua lật lại, quả nhiên có chữ viết. Sau khi xem xong, cậu một mặt bình tĩnh, gọi một cú điện thoại. Ở đâu gặp mặt, Thời Viễn tiên sinh thật đúng lúc. Thời Viễn không tái nhìn người trước mắt, tài xế của ngươi thật làm hết phận sự, khi ta tới tránh thoát thật nhiều cầu. Ha ha, Trình Chí cười ra tiếng. Này đó paparazzi không có chuyện làm liền thích trận người, a cũng không phải thứ gì tốt. Người đem paparazzi đưa tới cũng không phải thứ tốt gì. Trình Chí khóe miệng cười không kịp thu hồi, cứng ở nơi đó thực khiến người nhìn có chút buồn nôn. Thời Viễn bưng trà trên bàn lên uống một hớp, không để ý, chốc lát biểu tình Trình Chí khôi phục như thường, hắn sờ sờ mặt bàn, nhìn thẳng Thời Viễn. Thời Viễn tiên sinh tới nơi này không nói cho người nào chứ? Thời Viễn trong lòng lập tức cảnh giác lên, hắn lời này là có ý gì? Lẽ nào, không tốt, lúc Thời Viễn tiên sinh đoán được, Trình Chí hai tay khoanh trước ngực, đứa cháu kia của ta lập tức tới ngay. Thời Viễn mắt nhắm lại, ngươi muốn làm gì, dùng ta uy hiếp hắn, ta chỉ là một cái bạn tình của hắn, hắn sẽ không quản ta. Thời Viễn chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi có việc cứ tìm ta, đừng tìm Trình Mộ, hắn chịu đựng đã đủ nhiều. Trình Chí tư thế không đổi, không phải ta muốn làm gì, là những người bên ngoài kia muốn làm gì ta cũng không bỏ được, đối cháu ta làm ra việc gì không tốt. Thời Viễn suýt chút nữa mắng người, cậu lập tức từ bàn đứng lên, nhanh chân đi tới bên cửa sổ. Không nhìn kỹ cậu sẽ không phát hiện bên trong góc chết lầu dưới đứng đầy người, từng cái trên vai đều điều khiển camera, cầm trong tay ấn có micro tiêu chí bất đồng. Từ cậu chỗ cao này đều suýt chút nữa không nhìn thấy, thì có thể tưởng tượng được người bên ngoài tiến vào căn bản là không thể nào thấy được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cậu rất lo cho Trình Mộ, dù sao Trình Mộ là một tổng tài, thanh danh của hắn có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty hắn, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy hắn khó nhọc cùng nỗ lực liền uổng phí. Thời Viễn đưa lưng về phía Trình Chí, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, không được, mình phải gọi điện thoại cho Trình Mộ. Bảo hắn đừng đến, đáng tiếc thời điểm rút điện thoại ra điện thoại đã không trên tay cậu. Thời Viễn lửa giận lập tức liền tới, cậu đi lên liền cho người phụ tá kia một quyền, đưa điện thoại di động cho ta, mau, cho ta, chấm, trợ lý không nhúc nhích theo bản năng liếc mắt nhìn Trình Chí nhàn nhã uống trà bên cạnh. Điện thoại cho hắn đi, Trình Mộ sẽ không đến. Thời Viễn sau khi cướp qua điện thoại di động gọi ra ngoài không chờ đối diện nói trực tiếp bật thốt lên. Trình Mộ con mẹ nó, ngươi dám đến ta không để yên cho ngươi. Ca sẽ không quản ngươi. Điện thoại cúp, Thời Viễn trực tiếp đem điện thoại di động ném ra ngoài. Mình hiện tại phải từ nơi này rời đi. Không được, bên ngoài những người kia nhìn thấy mình phòng chừng sẽ phiền toái hơn. Thời Viễn không nghĩ ra biện pháp, trên gáy tất cả đều là mồ hôi. Vừa quay đầu nhìn thấy Trình Chí còn đang nhàn nhã uống trà, cậu sải bước đi qua bưng cốc trà bản thân vừa nãy chưa uống hết rội lên. Làm sao cảm giác cách làm này, có chút giống như đã từng quen biết đây. Người phụ tá kia thấy vậy liền lại đây đẩy cậu ra. Thời Viễn không chống cự lại, nhìn Trình Chí lau mặt một cái, cười ra tiếng. Không quản ngày hôm nay kết quả như thế nào, ta dám cam đoan, cuối cùng thua nhất định là ngươi. Nói xong câu này sau, Thời Viễn dựa vào bên cửa sổ chăm chú nhìn tình hình lầu dưới, không tiếp tục để ý hai người không quá quan trọng kia. Không mấy phút cậu nhìn thấy một chiếc Land Rover cực quang. Kháo, hắn không biết đổi xe à, Thời Viễn trong lòng sốt ruột, trên tay trực tiếp đập một cái lên cửa sổ. Cậu đã có thể tưởng tượng đến kết cục của Trình Mộ. Bị này đó paparazzi vây quanh Chí Tử. Đúng như dự đoán, hắn bị bao vây, bất quá không biết hắn nói cái gì, những người kia cơ nhiên nhường ra một con đường cho hắn. Sau đó Trình Mộ biến mất ở trong tầm mắt của Thời Viễn. Tiếng cửa mở vang lên, Thời Viễn quay người chạy tới. Trình Mộ, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đúng, ngươi là thuốc của ca, ca không ngươi không sống nổi. Thời Viễn, ai, ngươi kéo ta đi đâu? Không phải, là muốn đi xuống đi. Trình Mộ không trả lời, chỉ là một mực mà lôi kéo tay Thời Viễn. Thời Viễn tự hồ cảm thấy khí tức không tầm thường, cậu đột nhiên ngừng bước chân, mặc cho Trình Mộ tái kéo cũng không rời một bước. Một giây sau, hắn liền bị Trình Mộ chặn ngang ôm lấy, trực tiếp khiêng ở trên vai. Thời Viễn, Trình Mộ, Thời Viễn, ngươi có tin ca hay không? Từ khi ăn hạt tròn Mã Lệ Tô sau, đây là lần đầu tiên Thời Viễn nghe được Trình Mộ nói tương đối chính kinh bảo. Tin tưởng a, làm sao có khả năng không tin, không lý do không tin a, đi thôi. Trình Mộ không nghe đáp án cụ thể, nhưng hai chữ này đã được rồi. Tức phụ nhà hắn chính là hảo, cái nào cũng hảo. Thời điểm sắp đi ra chỗ ngoặt, Trình Mộ dừng một chút, đem Thời Viễn trên vai để xuống. Sau đó, hắn tóm lấy tay Thời Viễn nắm trong tay, sau đó nắm chặt. Một giắt này, hắn quyết định cả đời đều không buông tay. Thời Viễn trong lòng cũng có cảm giác giống vậy, đem tay của chính mình rút lại trong tay Trình Mộ. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, đi ra ngoài. Tức thì, đèn ma, dê bao phủ bọn họ. Tại trong tiếng leng keng một mảnh xoạt loạn, âm thanh mạnh mẽ của Trình Mộ áp chế tất cả hỗn loạn ầm ĩ, đây là lý do Trình Mộ ta tới. Cách chương.